Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài ngày sau, ốc đảo đến yêu cầu họ giúp đỡ. Chỉ là, người của bộ lạc chúng ta trồng lúa mì xảy ra chút ngoài ý muốn. Thú nhân có chút thẹn thùng, lại có chút lo lắng. Lâm Tăng gật đầu, được rồi, ta biết rồi. Sau đó, bọn họ liền đi đến ốc đảo. Lang Lực rất tò mò về nơi gọi là ốc đảo này, đi theo. Sư Tranh nhìn thấy bọn họ đến, tâm tình căng thẳng mấy ngày rốt cục thả lỏng một chút. Ngươi xem như tới rồi. Chúng ta, sau đó liền nói một đống. Lâm Tăng lẳng lặng nghe xong, đúng lúc đưa ra ý kiến. Một lát sau, lo lắng trong lòng Sư Tranh cuối cùng cũng buông xuống. Có ngươi ở đây, ta an tâm hơn nhiều. Hắn ta nói một cách chân thành. Ánh mắt sắc bén của Minh Dã bắn tới. Sư Tranh, quên chuyện này đi rồi. Đợi đến khi đại sự trong lòng giải quyết xong, Sư Tranh cuối cùng cũng có tâm tình quan tâm những người khác. Sau đó hắn liền nhìn thấy đám người Lang Lực Lang Xâm đồng hành. Đây là, Lâm Tang giới thiệu với hắn. Đây là tộc trưởng Lang Lực của bộ Lạc Hỏa Lang chúng ta. Đây là A-ca Lang Xâm của ta. Tộc trưởng, A-ca, đây là Sư Tranh Châu trưởng của ốc đảo Áo Dực. Nhân mã hai bên quen biết đơn giản qua đi. Sư Tranh liền tò mò nhìn chằm chằm quần áo đám người Lang Lực. Nhìn vào sức mạnh sói không giải thích được. Lang Lực tộc trưởng, gia thú chê, n người các ngươi, có thể trao đổi không? Sư Tranh chân thành nhìn bọn họ. Lang Lực sửng sốt một chút. Sau khi phản ứng lại liền sảng khoái cười. Đương nhiên có thể, bất quá năm nay chỉ sợ không được. Sư Tranh nghi hoặc nhìn hắn. Ở bộ lạc chúng ta, cái này gọi là quần áo, là Tang làm ra. Lang Lực chỉ vào Tang bên cạnh. Sư Tranh kính nể nhìn về phía Lâm Tang. Đây quả nhiên là một cái giống rất lợi hại. Nhưng bởi vì hai năm gần đây dân số bộ lạc chúng ta khuếch trương quá nhanh, hiện tại quần áo trong bộ lạc chỉ có thể cung cấp cho nhân viên nội bộ bộ lạc. Hạn ngạch năm nay đều hết rồi. Chỉ có sang năm mới có thể bán. Sói giải thích, hạn ngạch, mua bán. Sư Tranh tò mò nhìn hắn. Lang Lực, đó là trao đổi. Ở chỗ chúng ta, gọi là mua bán. Người mua quần áo của ta, ta bán quần áo cho ngươi. Hai người trao đổi trong chốc lát. Sư Khuông hiểu được lại đây mua bán là có ý gì. Đối với đồ đạc của Hỏa Lang bộ là càng thêm tò mò. Cho nên, các ngươi bán không chỉ là những thứ này. Đúng, còn có rất nhiều thứ khác. Bất quá có thể cũng có nhiều thứ không thích hợp với các ngươi. Lang Lực chậm rãi nói. Tang nói với ta tình huống bên này của các ngươi. Nàng đã đem đồ thích hợp nhất với các ngươi bán cho các ngươi. Nhìn nụ cười ôn hòa của Lang Lực, Sư Tranh hiểu được cái gì. Nhìn về phía Lâm Tang. Lâm Tang cười cười. Hiện giờ thứ thích hợp nhất ta có thể chọn ra cho các ngươi chính là mấy thứ này. Những thứ khác cũng không thích hợp cho các ngươi trồng trọt. Sư Tranh cảm kích, hát gật gật đầu. Vì hoan nghênh đám người Lang Lực, Sư Tranh cố ý dẫn bọn họ đi dạo ốc đảo. Người quanh năm sinh sống trong rừng rậm rất ít khi nhìn thấy hoàn cảnh sinh tồn như vậy. Nhưng vô luận thú nhân ở địa phương nào, nếu có thể sinh tồn đến nay, đều có phương thức sinh tồn của mình ở bên trong. Một ngày sau, Lang Lực cảm thấy mình đã học được rất nhiều. Điều đáng nói là Sư Tranh cũng cảm thấy như vậy. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, hẹn ngày hôm sau tiếp tục trò chuyện. Lang Xâm vì bảo vệ an toàn của Lang Lực tộc trưởng cũng lưu lại. Vì thế, trong người trở về chỉ có đám người Lâm Tang. Đối với tình huống như vậy, Lâm Tang rất vui mừng. Lúc rời đi, Sư Tranh vỗ vỗ đầu. Thiếu chút nữa quên mất. Tê Tây bảo ta giao cho ngươi một ít thứ. Nói xong, hắn sai người mang đồ lên. Lâm Tang nhìn một cái túi lớn trước mặt, có chút cho choáng váng. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là sinh mệnh quả. Sư Tranh cười nói, Minh Dã hơi nhướng mày. Hương vị như vậy, thú nhân ở chê, N cắt cũng sẽ không nhận sai. Sư Tranh nói, Lâm Tang mở ra xem. quả nhiên là sinh mệnh quả còn chưa mở ra. Tê Tây có tâm rồi. Nhưng, ngươi và Tê Tây quen biết. Điểm này ngược lại rất làm cho nàng tò mò. Lần trước tới ốc đảo cũng không thấy hai người quen thuộc như thế nào a. Sư Tranh, là một số bộ lạc lớn chê. N Cát, ngay cả khi bộ lạc Sa Bố bây giờ trở nên nghèo nàn, nó cũng xứng đáng được ta nhớ đến tên. Lâm Tăng hiểu rõ. Bất quá ngươi nói bộ lạc Sa Bố hiện tại nghèo túng là có ý gì? Cô hỏi. Sư Tranh ngạc nhiên. Ngươi không biết. Lâm Tăng bối rối. Ta nên biết gì? Sư Khuông, ta nghĩ rằng ngươi cùng hắn ta từ bộ lạc Sa Bố đến. Làm thế nào ngươi lại không biết? Lâm Tăng và Minh Dã liếc nhau. Cho nên rốt cuộc ta nên biết cái gì? Sư Tranh thở dài nói. Tế Ti bộ lạc Sa Bố đi làm bạn với thần thú. Lâm Tăng, ta biết. Sư Tranh, họ không có Tế Ti mới. Lâm Tăng, ta cũng biết điều đó. Sư Nhiếp, vì vậy, họ là bộ lạc nghèo đói. Lâm Tăng, người đang nói về cái gì vậy? Hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy lời sự khó hiểu. Vì sao không có Tế Ti mới liền nghèo túng? Lâm Tăng hỏi, Sư Tranh nhíu mày. Tế Ti có thể dự đoán nguy nan, có thể trị liệu cho thú nhân. Bộ lạc không có Tế Ti đều rất khó trở nên cường đại. Bọn họ hiện tại sẽ không có Tế Ti mới. Không phải là nghèo túng sao? Khóe miệng Lâm Tăng giật giật. Nàng nói, một bộ lạc có thể sống tốt hay không? Chẳng lẽ không phải là xem bọn họ có nguyện ý cố gắng hay không sao? Tại sao phải xem có Tế Ti nào hay không? Sư Tranh, chẳng lẽ Hỏa Lang bộ lạc không có Tế Ti sao? Hắn hoài nghi nhìn về phía Minh Dã. Nếu như không nhớ lầm, lúc trước hắn nghe những người khác gọi người trước mặt làm Tế Ti. Chấm, Minh Dã, Lâm Tang, cái này, ngược lại có. Sư Tranh đọc đáp án từ biểu tình của bọn họ. Sau đó vẻ mặt đương nhiên nói. Cho nên ngươi xem, bộ lạc các ngươi có Tế Ti. Các ngươi mới có thể lợi hại như vậy. Lâm Tang Minh Dã, làm thế nào để nói? Nghe thì có vẻ là không đúng. Nhưng làm thế nào để phản bác? Cuối cùng, không ai muốn thuyết phục ai nữa. Cũng may, việc này cũng không phải nhất định phải tranh ra kết quả cuối cùng. Sau khi đạt được hợp tác, mảnh rừng chuối giả kia liền thuộc về Hỏa Lang bộ lạc. Làm chủ nhân mới, Lâm Tăng sai người ở chung quanh làm một tảng đá thật lớn. Khắc mấy chữ lớn, Hỏa Lang bộ lạc Phi Sa phân bộ. Người nơi này đều không biết chữ chê. N. Nhưng điều này cũng không ngăn cản bọn họ bị động tĩnh của Hỏa Lang bộ lạc hấp dẫn ánh mắt. Lại là một ngày, thú nhân rời đi về phía trước hỏi thăm nói rõ nơi này một lần nữa đổi chủ. Hơn nữa bán bánh nướng khô, lại đem người đưa đi. Cuối cùng so, A hai má bủn rủn trở về. Cười đến mệt mỏi, A Trường gặm một trái cây vui vẻ không thể chịu đựng được. Uyên Lộ lườm nàng một cái, uống một ngụm nước lớn, rốt cục buông lỏng, bọn họ tò mò cũng quá nhiều. A Trường gật đầu, cái này cũng bình thường. Ngày thường không có chuyện gì mới mẻ, thật vất vả mới có chút chuyện mới mẻ. Cũng không phải là hiếu kỳ bộc phát một chút sao? Rắn con bên cạnh gật đầu theo dáng vẻ của cô ấy. A Trường so, a cái đầu nhỏ của nó. Một người một con lại nháo thành một đoàn. Lúc Lâm Tăng tiến vào, nhìn thấy chính là hai người này náo loạn vui vẻ. Ly Lộ ở một bên trợn trắng mắt sinh ra bộ dáng không thể luyến tiếc. A Trường, đi dạo một chút sao? Cô chớp mắt, A Trường nhận được tin nhắn. Nhanh chóng ngồi dậy, đi. Rắn con một bên bị cuốn trong chăn thật vất vả mới tránh khỏi một đoàn chăn. Toát ra một cái đầu liền phát hiện tiểu đồng bọn không thấy. Nghi hoặc nhìn chung quanh. Cách chương.